Hướng Đông Lưu, chương 90, cát sinh sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Đông Lưu cát sinh sóng. Tác giả, Giang Nhất Thủy. Edit, Alex. Thu lạnh dần sang, mồng 1 tháng 8, Thái tử và Đại tướng quân Huyên Cảnh Thần thành hôn tại Phụng Tiên Điện. Hồn yến được sắp xếp ở Kim Quang Các náo nhiệt cả đêm. Thái tử bệnh nặng vừa khỏi, lại vất vả một ngày, hoàng đế chỉ để nàng lộ qua mặt trong bữa tiệc rồi cho Tiểu Vân Trung Vương Trung Ly Mạc thay thái tử dùng trà kính bá quan, còn thái tử vào điện trong nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này, Trung Ly Sóc lại càng cảm thấy tinh thần uể oải. Trở vào điện trong, được thị nữ hầu hạ tắm rửa xong hết, nàng liền khoác bộ trung y, ngồi bên giường mơ màng buồn ngủ. Lúc này, Huyên Cảnh Thần cũng vừa tắm xong, bước ra từ sau bức bình phong. Nàng ngưng mắt nhìn thái tử xõa tung mái tóc đen nhánh ngồi bên giường, trong ánh mắt thâm trầm khẽ thoáng qua một chút tình cảm mà chính nàng cũng không cách nào phân rõ. Thái tử mặc trung y đại hôn diễm lệ đỏ thắm, cổ áo hơi nới, để lộ chiếc cổ thon mảnh cùng phần xương quai xanh. Sợi tóc đen nhánh, mềm mại, bóng loáng kia xõa trên làn da trắng nõn, hòa cùng màu đỏ thắm, dệt nên một cảnh sắc yêu dã, mê ly. Bước chân Huyên Cảnh Thần hơi chững lại, song chỉ thoáng chốc đã tiếp tục đi đến bên giường. Thái tử bất chợt nâng mắt nhìn nữ tử dịu dàng khoác tấm áo đỏ còn vương hơi nước chậm rãi bước đến, vẻ mặt thoáng sửng sốt. Đoạn, nàng cong môi nở nụ cười. Thái tử phi xong rồi sao? Thái tử phi cụp mắt nhẹ gật đầu. Nụ cười trên môi Trung Ly Sóc lại càng nở rộ. Nàng giơ tay ý bảo Huyên Cảnh Thần bước đến, rồi chỉ vào chung rượu dao bôi đã được chuẩn bị sẵn, nói. Uống xong chung này là nghỉ ngơi được rồi. Huyên Cảnh Thần đi tới, ngồi bên cạnh Trung Ly Sóc. Nàng nhìn hai chung rượu trước mắt thoáng chần chờ rồi nhận lấy một chung, lại trông sang thái tử đang cười tủm tỉm nâng rượu đối diện chạm nhẹ. Keng, tiếng chạm khẽ vang, hai người uống cạn rượu trong chung. Thị nữ hầu bên ngoài bình phong lần lượt vào thu dọn sạch sẽ đồ đạc trong phòng. Chờ đến khi thị hầu lui hết, thái tử và thái tử phi cũng lên giường, chuẩn bị ngủ. Thái tử phi chiêu minh tối nay. Trung Ly Sóc ngồi quỳ trên giường, nhìn Huyên Cảnh Thần cũng đang khép chân ngồi như mình phía đối diện, ngập ngừng không biết có nên nói tiếp hay không. Tối nay là đêm động phòng hoa chúc, nói sao đi nữa thì các nàng cũng nên viên phòng. Trung Ly Sóc từng trải qua thời niên thiếu ở Vân Châu, đương nhiên biết lúc này mình nên làm thế nào. Nhưng nàng bây giờ lại lực bất tòng tâm, cũng chẳng biết liệu có thể khiến thê tử thỏa mãn hay không. Thêm nữa là nàng và Huyên Cảnh Thần cũng không phải hai bên tình nguyện, chuyện động phòng thật sự khiến nàng lo lắng. Huyên Cảnh Thần uống cạn chén rượu kia thì đầu đã hỗn loạn, choáng váng. Hai tay nàng đặt trên đầu gối, nhẹ nhàng lắc đầu, cau mày nói. Không phải điện hạ mệt rồi sao? Kính xin hãy mau mau rồi ngủ thôi. Huyên Cảnh Thần cố gắng níu giữ một chút tỉnh táo cuối cùng, đưa tay nắm lấy tay Trung Ly Sóc đặt lên vạt áo mình, nói. Đêm nay nên là điện hạ trước. Trung Ly Sóc cả kinh, phản xạ muốn rụt tay ra, song vừa nâng mắt đã chạm đến một đôi con ngươi mê hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thoáng run rẩy, chỉ cảm thấy cổ họng như bị thứ gì đó chẹn ngang, mãi một lúc sau mới tìm lại được giọng nói. À ừ, vậy thì thất lễ. Thái tử vươn tay đặt lên vạt áo thái tử phi, chậm rãi kéo mở. Nhưng chỉ mới mở được một cửa nút cài thì người trước mặt đã bất chợt lảo đảo, ngã xuống giường. Trung Ly Sóc nhìn nữ tử nằm chéo trên giường, sửng sốt. Dưới ánh nến lập lòe, gương mặt dịu dàng kia lộ nét mịn màng ái muội, quyến rũ mê người. Thái tử khom lưng, kề sát lòng bàn tay lên bờ má trắng nõn của đối phương, rồi bất chợt cười khẽ. Người một chén rượu đã say ngất thế này, vẫn là vị đại tướng quân oai dũng kia sao? Quả nhiên lời đồn là không thể tin. Trung Ly Sóc nghĩ thế, lại nhìn dung nhan say ngủ của người trong lòng mà cảm thấy buồn cười. Nàng thu tay, tâm trạng thả lỏng, rồi thở ra một hơi thật dài. Xem ra tối nay tạm thời không cần động phòng. Nghĩ vậy, Trung Ly Sóc lại cúi người, gắng sức dịch chuyển thân thể thái tử phi, giúp nàng đắp chăn rồi chính mình cũng chui vào chăn, khép mắt. Những thanh âm náo nhiệt tại Kim Quang Các xuyên qua bóng tối, nương theo gió đêm rót vào tai Trung Ly Sóc. Nàng nhắm mắt cảm thụ sự ấm áp của ánh nến chiếu lên mi, một đêm mộng đẹp. Hôm sau tỉnh lại, mặt trời chói chang. Huyên Cảnh Thần đã lâu chưa ngủ say như thế, mở mắt ra còn hốt hoảng trong thoáng chốc. À, thái tử phi tỉnh rồi sao? Một tiếng cười khẽ truyền vào tay, Huyên Cảnh Thần lập tức bừng tỉnh. Nàng nâng mắt thấy thái tử xõa tóc ngồi bên giường, liền bối rối ngồi dậy. Điện hạ, Huyên Cảnh Thần gọi một tiếng, ánh mắt đảo sang cửa sổ, nhìn tia nắng từ bên ngoài len qua song cửa chiếu vào, thầm nhủ một câu gay rồi, vội hỏi. Giờ nào rồi, ước chừng là chính thìn. Trung Ly Sóc mỉm cười, nhìn vẻ mặt để lộ đôi phần hoảng loạn của thái tử phi an ủi nói. canh giờ còn sớm, bệ hạ nói chưa lại thỉnh an cũng được, nàng còn có thể ngủ thêm, không vội. Huyền Cảnh Thần căng thẳng, vừa định nói thêm gì đó thì đã có một bàn tay gác lên vai. Nàng nâng mắt đối diện với ánh nhìn mềm mại từ thái tử. Thái tử phi đêm qua không chịu nổi men rượu, đúng ra nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Ta đã sai người chuẩn bị canh giải rượu, nếu không thoải mái thì nàng ngủ thêm chốc nữa. Huyền Cảnh Thần muốn từ chối, nhưng dưới đôi mắt ấy, chẳng hiểu quỷ thần xui khiến thế nào mà lại gật đầu. Ánh mắt Chung Ly Sóc mềm dịu, nàng thu tay, đứng dậy. Vậy thái tử phi ngủ thêm chút nữa đi, ta ra điện ngoài thay y phục trước. Nghe vậy, Huyền Cảnh Thần vội theo. Vậy để ta giúp thái tử thay y phục. Chung Ly Sóc quay đầu kinh ngạc nhìn Huyền Cảnh Thần. Không phải để thái tử phi nghỉ ngơi sao? Thay y phục mà chuyện của các thị hầu. Huyền Cảnh Thần lắc đầu cùng bước xuống giường, xỏ đôi giày dùng đi trong phòng, nhìn Chung Ly Sóc mà nghiêm túc nói. Giờ không giống trước kia, thái tử giờ đây đã là người có thê tử. Những chuyện bên người thế này đáng lý nên tự ta làm. Chung Ly Sóc nhất thời không tìm được chỗ phản bác, đành để cả hai cùng ra điện ngoài thay quần áo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Cảnh Thần mặc trung y đứng trước mặt Chung Ly Sóc giúp nàng mặc áo khoác lại thuốc quan, bấy giờ mới để thị hầu thay nàng đổi y phục. Chung Ly Sóc ngồi một bên, nhìn Huyền Cảnh Thần đang để thị hầu búi tóc trước gương, cúi mắt nhìn y phục chỉnh tề trên người mình, lại trông sang Huyền Cảnh Thần hãy còn đang cài châm, khẽ cau mày. Có lẽ vì mới lạ nên sau khi trải qua lần đầu được thê tử giúp đỡ mặc quần áo, lòng Chung Ly Sóc lại nảy sinh ý niệm nếu trước đây có học qua cách cài châm cho nữ tử thì hay quá. Ngày đầu tân hôn, Chung Ly Sóc thế mà lại có cảm giác đại hôn thật ra cũng không tệ. Vừa nghĩ vậy thì ngoài phòng bỗng dưng vang lên tiếng trẻ con khóc. Tỷ tỷ, ta muốn tỷ tỷ, tiếng khóc đến gần, Chung Ly Sóc tinh mắt phát hiện Huyền Cảnh Thần lập tức đứng dậy, đi hướng điện ngoài. Nàng sừng sốt trong thoáng chốc rồi cũng bước theo. Vừa vòng qua bình phong đã thấy một bé gái 7-8 tuổi bổ nhào vào lòng thái tử phi tức tưởi thút thít vô cùng đáng thương. Chung Ly Sóc chợt nở nụ cười, lại thấy bé gái ngẩng đầu, dùng một đôi mắt rưng rưng nhìn mình. Ngươi là ai? Chung Ly Sóc chỉ cảm thấy lòng mềm nhũn, nàng nhẹ giọng đáp lại một câu. Ta tên Chung Ly Sóc, muội là Cảnh Ninh sao? Phải rồi, đứa trẻ trước mắt hẳn chính là tiểu muội muội của Huyền Cảnh Thần. Mà hiện giờ cũng là muội muội của nàng. Chung Ly Sóc có rất ít anh chị em, người duy nhất thân cận cũng chỉ có Vân Trung Vương Chung Ly mà cùng nhau lớn lên suốt thời niên thiếu. Giờ trông thấy muội muội đáng yêu như thế, lại không nhịn được mà vươn tay vỗ vỗ đỉnh đầu cô bé, dỗ một câu. "Đừng khóc, tiểu Cảnh Ninh, tỷ phu chuẩn bị đồ ăn ngon cho muội." Huyền Cảnh Thần đang dỗ muội muội chợt nâng mắt kinh ngạc nhìn nàng. Lại nghe Chung Ly Sóc nói, "Thái tử phi, sáng nay cùng dùng bữa với Cảnh Ninh thế nào?" Huyền Cảnh Thần cụp mắt bế Cảnh Ninh trong lòng lên, dỗ hỏi. Sao trời vừa sáng đã đến rồi? Nhị tỷ đâu? Gặp ác mộng muốn a tỷ. Cảnh Ninh nghẹn ngào trả lời, còn lén nhìn Chung Ly Sóc một cái, tay vẫn ôm chặt Huyền Cảnh Thần. Chú ý đến vẻ lấm lét của cô nàng, Chung Ly Sóc thầm thấy buồn cười. Nàng tiến đến bên Huyền Cảnh Thần cúi người nói khẽ vào tai. Để người hầu mời Cảnh An đến luôn, người một nhà cùng dùng bữa sáng. Hơi thở ấm áp bên tai khiến Huyền Cảnh Thần run rẩy. Nàng nói tiếng cảm ơn, xong lại không hề biết tại nơi mình nhìn không đến, tiểu Cảnh Ninh đang trợn to hai mắt nhìn Chung Ly Sóc vẻ mặt bi phẫn. Chung Ly Sóc mỉm cười, ho nhẹ một tiếng rồi dặn người hầu chuẩn bị thiện. Chờ Cảnh An đến đón lấy Cảnh Ninh, bốn người lại cùng nhau dùng bữa sáng. Đã quen với việc một mình suốt khoảng thời gian dài, Chung Ly Sóc nhìn ba tỷ muội phủ tướng quân, thảng thốt nhận ra sự thật mình đã thành ra. Đây, hẳn chính là một nhà. Dùng bữa sáng xong, hai người cùng đến Chiêu Huy Điện gặp Hoàng đế. Hoàng đế trước giờ vốn kiệm lời đã khôi phục bản tính lạnh nhạt ngay khi thái tử vừa đại hôn, phát hồng bao cho tân nhân xong liền cho cả hai lui. Chỉ là trước khi đi, Hoàng đế đang sắp cờ bỗng nhiên cất tiếng gọi. Thái tử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chung Ly Sóc dừng bước xoay người lẳng lặng đợi Hoàng đế lên tiếng. Hoàng đế im lặng một lúc mới gượng gạo nói. Lát nữa ngươi dẫn thái tử phi đến Ám Hương Điện gặp mẫu thân ngươi một lần đi. Huyền Cảnh Thần sừng sốt nhìn Chung Ly Sóc lại phát hiện vẻ bất ngờ trong mắt đối phương, song chỉ thoáng sau đã thu lại cúi đầu im lặng đứng bên cạnh mình. Kinh ngạc trong nháy mắt sau Chung Ly Sóc mới chắp tay ứng một tiếng vâng. Hoàng đế gật đầu rồi để thị hầu đưa các nàng ra khỏi điện. Bên ngoài, mặt trời chói chang, thái tử nhìn ánh nắng rực rỡ, cười khẽ một tiếng, lại trông sang thái tử phi bên cạnh nói. Nếu bệ hạ không nhắc thì ta cũng đã quên chuyện này. Đó là nhũ nương chăm sóc ta ở Ám Hương Điện, cũng như bệ hạ, đều là mẫu thân của ta. Trung Ly Sóc cười cười, hệt như thường. Nhưng Huyên Cảnh Thần lại tinh ý thấy được một chút mịt mờ ẩn trong nụ cười ấy. Nếu Thái tử Phi đã gả cho ta, như vậy nên cùng ta đi gặp mẫu thân. Trung Ly Sóc nói, rồi dẫn Huyên Cảnh Thần đi hướng Đông Cung. Đi thôi, về trước, sau đó cùng nhau đến Ám Hương Điện. Huyên Cảnh Thần không hỏi nhiều, chỉ bước theo sau Trung Ly Sóc mà trở về Đông Cung, cách Trương.